Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, dị thường. Lục Trường Sinh bén nhạy phát giác Dược lão thái độ có một chút lãnh đạm. Bất quá khổ luyện võ học là nhất định phải luyện. Chuyện của mình thì mình tự biết. Đối với thường nhân mà nói, tu luyện khổ luyện võ học không khác tự chui đầu vào giỏ. Nhưng mình lại là không giống. Đa tạ Dược lão. Dược lão từ chối cho ý kiến. Nói ra, hai ngày này chuẩn bị cẩn thận một chút. Kinh Sơn trên kinh thảo đã đến mùa thu hoạch. Đến lúc đó tôn giáo tập sẽ dẫn đội tiến về. Lục Trường Sinh vội vàng gật đầu. Lui ra ngoài. Mùa thu hoạch. Trở lại sân nhỏ. Lục Trường Sinh nhìn thấy Trịnh Nhị Ngưu đang đánh quét sân. Đi đến nói. Ngưu thúc biết kinh thảo mùa thu hoạch à? À, biết à. Kinh Sơn Trấn sở dĩ gọi Kinh Sơn Trấn. Cũng là bởi vì phụ cận có một ngọn núi. Mọc đầy kinh thảo. Thứ này thế nhưng là một loại hy hữu tài nguyên. Trịnh Nhị Ngưu nói. Nghe nói qua roi gai không? Toàn thân mọc đầy gai nhọn. Hướng trên thân người hất lên liền có thể cạo xuống một đống da thịt xuống tới. Cái này kinh thảo liền là dùng để chế roi gai. Nghe nói tại phủ thành bên trong. Có không ít võ giả đều dùng cái đồ chơi này. Bất quá toàn bộ Thanh phủ liền vùng này lớn kinh thảo. Vì lẽ đó hàng năm lúc này đều sẽ phái người tiến đến thu hoạch. Kinh thảo toàn thân là gai. Lại thêm Kinh Sơn chỗ kia độc trùng rắn độc không ít. Bởi vậy nhiệm vụ liền rơi xuống trên đầu chúng ta. Trước đó Dược lão vội vã bổ sung dược đồng. Chính là vì việc này. Còn có độc trùng rắn độc. Dược đồng này làm quả thật là cao nguy công việc. Dược lão sẽ đi à? Bình thường mà nói đều biết. Nhưng đi địa phương khác biệt. Trịnh Nhị Ngưu thấp giọng. Lục Trường Sinh nháy mắt dây hiểu. Vội vàng trở lại chỗ ở. Lấy ra dược liệu. Dùng dược truy ép thành bụi phấn. Sau đó bắt đầu phối trí dược cao. Một lượng bạc toàn bộ bị hắn đổi thành dược cao dược liệu. Văn nghèo võ giàu. Đầy đủ một cái bình thường gia đình nửa năm thậm chí một năm tiêu xài bạc. Nhiều nhất có thể phối trí ra 12 phần dược cao. Theo Thiết Bố Sam, bí tịch nói. Dược cao xưng là trùng thảo cao. Là lấy trùng thảo làm chủ thuốc bôi cao. Quá trình cũng không phức tạp. Chớp mắt thời gian. Một đống giống như là bánh dược cao xuất hiện tại trong cái hũ. Không có thích hợp dụng cụ. Hắn liền dùng quần áo trực tiếp đem cái hũ bao lên. Phóng tới gầm giường. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Lục Trường Sinh an tĩnh chờ đợi. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trừ Trương Hoa nhìn mình ánh mắt tràn đầy phẫn hận bên ngoài. Cái khác thật cũng không nhiều đại sự. Xuất hành thời gian rất nhanh tới. Lục Trường Sinh lấy hành lý đi đến trong sân. Kinh Sơn chuyến đi kéo dài thời gian không ngắn. Nhóm người mình có thể muốn tại Kinh Sơn trên đợi một thời gian. Cần thiết đổi giặt quần áo tự nhiên không thể rơi xuống. Đi đến trong sân. Đã có mấy cái dược đồng chờ. Lục sư huynh. Một cái dược đồng đi tới. Kêu lên. Người này là lần trước hối lộ hắn 2 sâu tiền đồng dược đồng. Tên là Đặng Bảo. Về phần một người khác. Thì là đầu nhập vào Trương Hoa trận doanh. Mỗi lần nhìn thấy Lục Trường Sinh tất nhiên là hận đến nghiến răng. Hối lộ sai người. Khẳng định là trôi theo dòng nước. Ngược lại là cái này Đặng Bảo khẽ cắn môi. Tiếp tục một đường đen đến cùng. Lục Trường Sinh mặc dù không có thèm. Nhưng nghĩ đến có người chân chạy cũng là không sai. Liền không có cự tuyệt. Cũng không lâu lắm. Tôn giáo tập đi ra sân nhỏ. Trong tay nắm lấy một thanh rộng lưng đại đao. Ánh mắt lấp lánh nhìn lướt qua trên trận. Phát hiện không có gì bỏ sót. Rồi mới lên tiếng. Xuất phát. Lục Trường Sinh trong mắt lướt qua một tia ghen tị. Sách đao hộ vệ. Ngưu bức Buddha. Bất quá. Nhanh. Lần này tiến đến. Mình khẳng định phải nắm lấy cơ hội. Đem Thiết Bố Sam nhập môn. Một đoàn người rời đi trăm tiệm thảo dược. Hướng Kinh Sơn mà đi. Vương Phủ Trạch Viện. Bận rộn một ngày Vương Viên Ngoại ngồi vào trên ghế. Bên cạnh có thị nữ ngay tại bưng trà đổ nước phục thị. So với 2 ngày trước. Hắn hôm nay nhìn đã cùng thường nhân không khác. Tròn trịa bụng cũng biến thành bình thường rất nhiều. Hết thảy. đều đang hướng phía tốt phương hướng mà đi. Lão gia, chuẩn bị đến thế nào? Đã tốt, chỉ chờ ngài chúng ta người liền có thể xuất phát. Vương Viên Ngoại ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ mặt. Ta Vương gia mặc dù rất có gia tài, nhưng chung quy là thiếu khuyết nội tình. Nếu là có thể cầm đến cái kia đồ vật bên trong, chưa hẳn không thể thành tựu thế gia tôn sư. Ai thế gia a? Hắn hít thán, nói, chờ một hai ngày đi. Tam Hà Bang hai vị chấp sự vẫn còn. Chúng ta muốn tránh đi ánh mắt của bọn hắn. Lão Bộc Phúc bá gật đầu, lui xuống. Vương Viên Ngoại vuốt vuốt cái trán, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát, hắn ngẩng đầu, đang muốn phân phó bên cạnh thị nữ, bỗng nhiên cảm thấy phần bụng có chút không thoải mái. Kéo quần áo, nhìn kỹ một phần dưới bụng cùng bàn chân, lại không phát hiện cái gì dị thường. Xem ra là mình đa tâm. Tiểu Hoa, đại thiếu gia bây giờ đang làm gì? Gọi là Tiểu Hoa thị nữ trả lời. Hồi lão gia, đại thiếu gia hiện tại đang cùng thiếu phu nhân đợi trong phòng. Vương Viên Ngoại nhíu mày, nói, ngày cưới đã qua tầm 10 ngày, lại như thế nào cũng nên hồi tâm. Đi, đem hắn gọi tới thấy ta. Thị nữ phát giác được hắn tâm tình không tốt, liền vội vàng xoay người rời đi. Vương Viên Ngoại dụi dụi mắt, một cỗ mỏi mệt phun lên não hải, chỉ chốc lát liền trên ghế ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn xuất hiện tại một cái đen nhánh trong khu vực, một người chính đưa lưng về phía hắn. Hắn vô ý thức đi tới, kêu lên, xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Vừa dứt lời, thấy người kia xoay người lại, lộ ra một trương quỷ dị khuôn mặt, lại là cái kia một đầu tóc thật dài, dã man sinh trưởng, xuyên thấu ra đầu cùng khuôn mặt, xoang mũi, con mắt dài nhỏ trên sợi tóc, còn có nhàn nhạt vết máu. Vương Viên Ngoại đầu óc ông một cái, sợ hãi vô ngần sóng chiều mà đến, đem hắn theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy phần bụng càng thêm không thoải mái. Kinh Sơn, khoảng cách Kinh Sơn trấn có hơn 10 dặm khoảng cách, ở vào một mảnh quần sơn trong, bởi vì trên núi mọc đầy kinh thảo mà gọi tên. Chân núi có một ngọn núi thôn, tên là Kinh Sơn thôn, chỉ có hơn 30 hộ nhân khẩu. Trong thôn tên thôn chỗ dựa mà sinh, từ 6-70 tuổi lão ông cho tới 5 đứa bé trai 6 tuổi đều có trời sinh thợ săn thừa số. Đi đường núi kia là dễ như trở bàn tay, viễn siêu thường nhân. Dĩ vãng bọn hắn đều dựa vào đi săn, thậm chí thu thập dược liệu đổi mua sinh hoạt vật tư. Trên núi tài nguyên phong phú, mỗi ngày đều có không ít thu hoạch. Theo lý thuyết thôn dân sinh hoạt không nói giàu có, nhưng ấm no kia là dư xài. Nhưng mà trên thực tế lại là Kinh Sơn thôn thôn dân qua rất là nghèo khổ. Cũng chỉ có mỗi cái thời gian, cuộc sống của bọn hắn mới sẽ trôi qua tương đối dễ chịu. Bang lang, bang lang. Kinh Sơn thôn bỗng nhiên vang lên gõ bang âm thanh. Các thôn dân nghe được thanh âm này về sau, nhao nhao chạy ra khỏi nhà. Chỉ thấy trên đường có mấy người chính ven đường mà đến. Phía trước chính là trong thôn thôn chính, tay trái cầm bang, tay phải cầm cái chiêng, từng cái gõ. Các vị các thôn dân, hôm nay bắt đầu có thể lên núi thu hoạch kinh thảo. Tam Hà Bang người nói, một cân kinh thảo đổi 2 cái tiền đồng. Các vị các thôn dân, hôm nay bắt đầu có thể lên núi thu hoạch kinh thảo. Tam Hà Bang người nói, một cân kinh thảo đổi 2 cái tiền đồng. Nghe được tin tức này, lập tức sở hữu thôn dân đều kích động, nhao nhao trở lại về trong nhà động viên. 1 cân kinh thảo 2 cái tiền đồng. 100 cân đó chính là 100 cái tiền đồng a. Lại đến lúc này a. Đi đi đi, chuẩn bị một chút, trên Kinh Sơn, cố gắng một chút, năm nay có thể qua cái tốt năm. Thôn chính hướng phía người sau lưng cười nói, như thế nào, cái này hiệu quả còn hài lòng không? Hai vị tiểu tiên sinh, cái gọi là tiểu tiên sinh, niên kỷ bất quá 11-12 tuổi. Mặc trên người màu xám đoản đà, chính là Lục Trường Sinh cùng một tên khác Dược Đồng Đặng Bảo. Nghe vậy, Lục Trường Sinh gật đầu, đang muốn nói cái gì, chợt nghe cách đó không xa một thanh âm nói. Không thể lên Kinh Sơn. Không thể lên Kinh Sơn. Gai trên núi có lớn tà. Ăn người ác quỷ. Quay đầu nhìn lại. Nơi hẻo lánh bên trong một tòa thấp bé nhà gỗ đằng trước. Một tên tóc tai bù xù lão nhân nằm dạp trên mặt đất kêu rên. Không thể đi à. Ác quỷ. Kia là ác quỷ chỗ ở. Thôn chính vẻ tức giận chợt lóe lên. Đối Lục Trường Sinh cười nói. Không cần để ý hắn. Một người điên mà thôi. Mấy năm trước người trong thôn tiến Kinh Sơn thu hoạch kinh thảo. Con của hắn cũng ở trong đó. Nhưng lại bởi vì không cẩn thận. Rơi xuống khe núi. Té chết. Nói xong. Hướng phía lão nhân kia chạy tới. Quát lớn. Lý lão đầu. Con của ngươi chết rồi. Trong nhà không ai có thể lên Kinh Sơn. Không kiếm được bạc. Liền dùng sức ngăn cản mọi người. Thật sự là đáng ghét. Còn không mau cút đi trở về. Kêu rên Lý lão đầu khóc thảm thương một chút. Chậm rãi bò trở về nhà tử. Thật sự là suối quẩy. Thôn chính mắng. Trở về đầu này. Trên mặt chính là khôi phục nịnh nọt vẻ mặt. Đối với hắn mà nói. Trước mắt hai người này thế nhưng là Tam Hà Bang đại biểu. Nếu là có thể không đáp lên quan hệ. Chỗ tốt vô tận. Lục Trường Sinh mặc dù cảm giác đối phương đáng thương. Nhưng cũng sẽ không làm cái gì. Nhập gia tùy tục. Mình tự thân đều khó giữ được. Làm sao có năng lực quản những thứ này. Lần này tới. Bất quá là đem thu hoạch kinh thảo tin tức truyền đến trong thôn mà thôi. Không chỉ có là Kinh Sơn thôn. Phụ cận mấy cái thôn xóm đều sẽ truyền đến. Đương nhiên. Kia là cái khác dược đồng làm chuyện. Hắn chỉ phụ trách cái thôn này. Không tệ. Tin tức truyền đến. Chúng ta cũng phải đi về. Lục Trường Sinh không có lưu lại nơi đây dự định. Dưới chân núi Kinh Sơn có Tam Hà Bang doanh địa. Bọn hắn còn cần hồi phục tin tức. Tốt a, hai vị kia tiểu tiên sinh đi đường bình an. Thôn chính khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Hắn vốn nghĩ thật tốt chiêu đãi hai cái tiểu tiên sinh một phen. Lục Trường Sinh trong mắt có chút nhất chuyển. Cười nói, còn xin thôn chính an bài mấy người tiến về doanh địa. Đến lúc đó thôn các ngươi người đi qua cũng tốt chiếu ứng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.